Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, mũ rơm đoàn hải tặc. Lạc Băng ghét bỏ nhìn thoáng qua chân bên trên treo kỳ quái cây rong cùng kỳ quái trái cây. Hắn một vừa quan sát trước người trợn mắt hốc mồm mũ rơm một đám. Một bên tiện tay thoát đi trên người cây rong. Ngay tiếp theo trái cây cùng một chỗ ném vào trong biển rộng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một cái đột nhiên xuất hiện sóng biển đánh tới. Vừa bị ném vào trong biển trái cây toàn bộ lại bị sóng biển nâng lên rơi xuống buồm nhỏ trên tàu. Bên trên, Lạc Băng, ngoặc kép, đã hiểu, đây cũng là cái thứ tốt. Mà bởi vì may mắn quang hoàn nguyên nhân, hắn cho dù phá sản ném xuống những bảo bối này, cũng sẽ có các loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh từ đó mất mà được lại. Đá một cước chân lần bị Lạc Băng xem là rác rưởi trái ác quỷ. Lạc Băng vuốt vuốt bụng, phát ra cô cô cô thanh âm. Tự giới thiệu một tí. Ta gọi Lạc Băng, đến từ thiên ngoại, không thuộc về cái thế giới này. À, đúng, các người có gì có thể ăn đồ vật sao? Một câu vừa mới dứt lời. Một đầu hải vương oanh rơi vào bong thuyền bên trên. Đây là một đầu cùng loại bạch tuộc sinh vật. Giờ phút này nó đã hấp hối. Không sai biệt lắm nhanh ở ra rắm. Tại vận mệnh trêu cợt dưới. Nó tại mấy giờ trước cùng một cái khác hải vực cỡ lớn hải vương thú tranh đoạt địa bàn. Sau đó không địch lại trọng thương chạy trốn. Hắn một đường chạy trốn mấy vạn trong biển. Rốt cục bị thủy triều nâng lên nhét vào tàu Mary bong thuyền bên trên. Tàu Mary lảo đảo, kém chút không có vì vậy đắm chìm đáy biển. Bởi vì đầu này, bạch tuộc, thể tích thật sự là quá lớn. Ân, có lẽ, nó còn có lưu một ngụm khí. Chính là vì bảo trì nó mới mẻ cảm giác a. Quá tuyệt vời, đồ ăn tới, hoắc. Ta còn thực sự chưa ăn qua lớn như vậy bạch tuộc đâu. Ha ha ha, Lạc Băng duỗi lưng một cái. Vui vẻ nhìn lên trước mặt tiếp tục ngây người bất động giống như hóa đá mũ rơm một đám. Cười nói, cùng một chỗ ăn a. Người kỳ quái, lấy kỳ quái phương thức. Kỳ quái từ trên trời giáng xuống. Kỳ quái chân bên trên cột ba cái trái ác quỷ. Còn kỳ quái đem trái ác quỷ ném vào trong biển. Cuối cùng, còn kỳ quái có một đầu, bạch tuộc hải vương từ ném la võng. Cái này mẹ nó cũng quá kỳ quái a. Ngoạn tao, cũng may, Luffy gia hỏa này vẫn luôn là một cái đầu óc ngu si đáng yêu thiếu niên. Rất nhanh liền tiếp nhận đây hết thảy. Đại điều mang theo Lạc Băng đi thăm tàu Mary từng cái buồng nhỏ trên tàu kiến thiết cùng bố cục. Một bên, đầu bếp Sanji chính hai mắt lóe ra tinh tinh nhìn lên trước mặt to lớn hải vương. Trong miệng không ngừng nói thầm lấy cái gì, tinh phẩm hoa, chân phẩm, tuyệt phẩm, nguyên liệu nấu. Ăn, mỹ thực chi thần ngọn lửa tại đỉnh đầu của hắn chậm rãi thiêu đốt. Tại trong đầu của hắn đã xuất hiện ước chừng 108 đạo thực đơn. Mà Nami, càng là không cần phải nói. Hắn lúc này tựa như là cử chỉ điên rồ, một bộ hoa si mặt, còn kém đem, tốt te xoáy, rất đẹp trai, quá đẹp rồi, này một ít ca ngợi từ ngữ treo ở miệng lên. Ngốc hưu bào Chopper mắt trợn tròn vây quanh bong thuyền bên trên không người hỏi thăm trái ác. Quỷ đi lòng vòng, trong ánh mắt của nó lóe ra tiền tài ký hiệu, bình thường một viên trái ác quỷ ít nhất giá trị 100 triệu belly. Mà những cái kia uy lực mạnh mẽ hy hữu trái cây càng là có tiền mà không mua được. Trời à, lấy không ba cái trái ác quỷ a. Duy nhất coi như bình thường, coi như có lý trí là thuộc Zoro. Thực tế bên trên, mũ rơm thuyền hải tặc một đám, Zoro xem như ít đếm được người bình thường. Mặc dù hắn có đôi khi hội dân mù đường, thiên ngoại người. Chẳng lẽ là cùng 4 năm trước đột nhiên xuất hiện thần chi nhất tộc có quan hệ sao? Zoro gấp nhăn nhăn lông mày. Hắn nhớ tới một cái lưu truyền tại biển cả bên trên truyền thuyết. 4 năm trước, một đám từ trên trời giáng xuống thần xuất hiện tại Marineford. Sau đó, một cái tên là Ban Nam Nhân quậy lên trận kia tên là Hải Quân sỉ nhục chiến dịch. Ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Nam nhân kia khoanh tay nói. Sau đó, một mình hắn thiêu phiên Marineford. Hắn nó đồng bạn hắn cuốn đi đại lượng văn hiến cùng vật tư. Cuối cùng biến mất tại biển cả bên trên. Mà kia cuộc chiến tranh bên trong. Hải quân đại tướng tại ban trước mặt. Ngay cả hài nhi khóc nỉ non đều làm không được. Dễ như trở bàn tay thủ đoạn. Nếu như không phải ban bên trong một cái đồng bạn ngăn lại hắn. Chỉ sợ tại kia cuộc chiến tranh bên trong, Marineford đem sẽ trực tiếp không còn tồn tại. Thực tế bên trên, liên quan tới đôi bên đến cùng có mâu thuẫn gì? Hiện tại bảo sao hay vậy? Không được biết, mà căn cứ nội bộ tin tức suy đoán. Kỳ thật chỉ là mấy cái hải quân phó quan khẩu xuất cuồng ngôn. Có lẽ là khoa thương một điểm. Chọc giận vị kia tên là Ban Đại Thần. Thực tế bên trên, có thể lý giải là trang bức sao bị thảo. Biển cả bên trên có tứ hoàng, mà kia đánh ngã hải quân bản bộ thiên hàng 5 người. Thì bị mang theo me thiên ngoại 5 thần chúng mịch xưng hào. Bọn hắn từng cái như là thần minh đồng dạng khoa trương. Có tất cả mọi người không thể nào hiểu được năng lượng cùng chiêu thức. Bọn hắn cũng không phải là trái cây năng lực giả. Căn bản vốn không e ngại nước biển, mà bọn hắn tựa hồ đối với cái thế giới này cũng tràn đầy hiếu kỳ. Tại cuốn đi đại lượng văn hiến đồng thời, hải quân bản bộ trái ác quỷ cũng biến mất một đám hai sạch. Từ đó về sau, thiên ngoại nam thần chúng liền triệt để biến mất tại trước mắt mọi người. Có người suy đoán, bọn hắn có thể là đi tân thế giới đại đường hàng không? Cũng có người suy đoán. Bọn hắn có lẽ đã sớm rời đi cái tinh cầu này. Bất quá, lấy bên trên sở hữu liên quan tới thiên ngoại năm thần chúng tin tức tất cả đều bị Marineford phong. Tỏa, đối với hải quân mà nói, đó là sỉ nhục, sách tước tử. Zoro nhìn phía xa đi theo cùng Luffy giao lưu thật vui không để ý hình tượng lạc băng. Ót của hắn bên trên lưu lại một chuỗi trong suốt mồ hôi lạnh. Phu hắn không phải thiên ngoại nam thần chúng một cái trong đó. Nhưng tuyệt đối cùng thiên ngoại nam thần chúng có cái gì liên hệ. Nghĩ được như vậy, Zoro xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cả người trở nên khẩn trương câu thúc không ít. Thiên ngoại người quá mức hung tàn. Liền nói cái kia ban. Người ta chỉ là đến khiêu khích hắn một câu. Hắn liền hỏi người khác có hay không nhớ khiêu vũ. Sau đó liền hủy diệt toàn bộ Marineford, làm gục xuống một đám đại tướng. Marineford đi qua 3 năm sửa chữa, đến bây giờ mới cơ bản bên trên chữa trị hoàn tất. Vậy đơn giản quá mãng. Một bên khác, Lạc Băng thì là nhìn lên trước mặt mũ rơm tiểu tử càng ngày càng thuận mắt. Không biết vì sao tử, hắn tại gia hỏa này thân bên trên thấy được đã từng Naruto cái bóng. Quá giống, nhất là câu kia, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Cùng Naruto câu kia cô ta là muốn trở thành Hokage nam nhân si có cái này dị khúc đồng công chi. Diệu, đơn giản mẹ nó giống như là một cái khuôn mẫu in ra đồng dạng so. Mặc kệ là tính cách, vẫn là loại kia đần độn tùy tiện. Quá giống, nhất giống liền là quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Cái này khiến Lạc Băng trong nháy mắt minh bạch. Rất có thể, viên này mũ rơm tiểu tử, chính là cái này thế giới nhân vật chính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.